Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tò mò nhìn sang bên này, Tưởng Tùy Vân cũng không phản bác, chỉ là nhẹ giọng nhắc nhở. Được rồi, mau đi chuẩn bị cơm đi. Không được gì nhỏ, chúng con phải đi ngay. Cũng đã về nhà rồi, còn không cùng nhau dùng một bữa cơm sao? Tưởng Viễn Chu đứng dậy. Con muốn gặp ba một lát. Sắc mặt Tưởng Tùy Vân có chút mất tự nhiên, nhìn về phía Hứa Thỉnh Thâm. Bây giờ sao? Phải. Viễn Chu à? Tưởng Tùy Vân muốn nói lại thôi. Nghìn vạn lần đừng chọc ba con tức giận. Dì yên tâm. Tưởng Viễn Chu dẫn theo Hứa Thỉnh Thâm ra ngoài. Đến bên ngoài, Hứa Thỉnh Thâm đứng trước xe điện lúc nãy. Muốn đi gặp ba anh sao? Đúng vậy, làm sao vậy? Bây giờ hình như không thích hợp cho lắm. Tưởng Đông Đình trăm phương nghìn kế sắp xếp một người môn đăng hộ đối cho Tưởng Viễn Chu, cũng bởi vì ông không hề đặt khái niệm bạn gái của Tưởng Viễn Chu vào trong mắt. Tưởng Viễn Chu nhìn Hứa Thỉnh Thâm. Sắp xếp ngày nào đó chi bằng cứ làm ngày hôm nay. Anh kéo tay cô đi, Hứa Thỉnh Thâm vạn lần không muốn ngay lúc này lại khiêu khích ba anh. Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tới trước lầu nhà họ Tưởng, Hứa Thỉnh Thâm còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị Tưởng Viễn Chu một mạch kéo đi. Bước chân người đàn ông rất dài, Hứa Thỉnh Thâm liếc nhìn một bên gò má anh, nét mặt anh không che giấu được một sự ẩn nhẫn cùng tức giận. Hứa Thỉnh Thâm giật nhẹ cánh tay anh, Tưởng Viễn Chu nghiêng đầu nhìn cô một cái, nhưng vẫn không dừng bước. Bước vào phòng khách, Tưởng Viễn Chu nắm chặt tay Hứa Thỉnh Thâm, quả ra nhìn thấy hai người, cười tủm tỉm tiến lên. Ngài Tưởng đã tới. Sáng sớm người gác cổng đã thông báo tin tức này, tầm mắt Tưởng Viễn Chu rơi sang một hướng khác. Tưởng Đông Đình đang ở chỗ đó chơi cờ, chỉ là phía đối diện không có đối thủ. Tưởng Viễn Chu thấy đây chẳng qua là mèo khen mèo dài đuôi. Hai người cùng đi tới hướng đó, Hứa Thỉnh Thâm bỗng cảm thấy có chút xấu hổ. Cô hạ thấp giọng. Chào bác. Tưởng Đông Đình ngẩng đầu, năm tháng cũng không lưu lại nhiều dấu vết trên gương mặt người đàn ông này. Ánh mắt của ông nhàn nhạt đảo qua người Hứa Thỉnh Thâm. Xin chào. Không có giật mình, không có nổi giận. Trong giọng nói của ông, thậm chí còn có sự bình tĩnh, thản nhiên khi gặp Hứa Thỉnh Thâm. Tưởng Đông Đình đặt một con cờ xuống bàn cờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quân đen trong tay. Viễn Chu, vị tiểu thư này là bạn gái của con. Tưởng Đông Đình lần nữa ngẩng đầu lên, Hứa Thỉnh Thâm bị ông nhìn chằm chọc như vậy cả người đều thấy không được tự nhiên. Người đàn ông ngồi thẳng dậy. Đứng đó làm gì? Hứa tiểu thư, mời ngồi. Hứa Thỉnh Thâm hơi biến sắc, giọng điệu Tưởng Đông Đình có vài phần thân thiết, bắt đầu hỏi han. Cô là bác sĩ Hứa ở Tinh Cảng sao? Dạ phải. Mời ngồi. Hứa Thỉnh Thâm đi tới ghế sofa trước mặt, hai chân cứng đờ, chậm chạp ngồi xuống. Cảm ơn. Tưởng Viễn Chu không nghĩ sẽ ở đây cùng Tưởng Đông Đình diễn trò, anh một bụng tức giận, không thể điềm tĩnh như ông. Bà có biết lần này ra ngoài, dì nhỏ thiếu chút nữa đã mất mạng rồi không? Chuyện của con không cần bà quan tâm. Bà có thể đừng lôi kéo gì nhỏ vào chuyện này. Con nói gì vậy? Tùy Vân ở nhà buồn chán muốn ra ngoài chơi. Sao con lại đổ hết mọi chuyện lên đầu ba chứ? Đừng cho là con không biết. Ba chính là muốn con và nha đầu họ Lăng gặp nhau. Bây giờ thì tốt rồi. Đúng như ý nguyện của ba. Chỉ là con đối với cô ta không hề có hứng thú. Tưởng Đông Đình vuốt ve con cờ trong tay, lần nữa liếc nhìn Hứa Thỉnh Thâm. Không có hứng thú với cô này thì vẫn còn cô khác. Con đã có bạn gái. Khóe miệng Tưởng Đông Đình nhẹ nhàng nhếch lên. Hứa tiểu thư phải không? Bây giờ cô ấy đúng là vừa trẻ vừa đẹp, nhưng bên ngoài vẫn còn không ít người còn đẹp hơn. Con không chỉ thích vẻ bề ngoài của cô ấy, con chỉ muốn một mình cô ấy. Động tác trong tay Tưởng Đông Đình khựng lại, ông quay sang dặn dò quản gia. Bảo nhà bếp chuẩn bị vài món ăn, dù sao cũng là lần đầu tiên Viễn Chu dẫn bạn gái về nhà, không được sơ sài. Vâng, không cần. Tưởng Viễn Chu lạnh giọng từ chối. Chúng con sẽ không ở lại đây. Ngày hôm nay con trở về chỉ muốn nói cho ba biết một tiếng. Chuyện hôn nhân đại sự của con, tự con sẽ quyết định, không cần ba bận tâm. Tuy hai cha con dương cung bạt kiếm với nhau, nhưng Hứa Thỉnh Thâm thấy rõ, nãy giờ Tưởng Đông Đình cũng chưa nói gì quá đáng. Công bằng mà nói chỉ có Tưởng Viễn Chu quá nóng này. Con đã quyết định rồi thì cũng phải để bạn gái mình ra mắt đàng hoàng chứ. Thế nào? Cùng ăn một bữa cơm cũng không được sao? Tưởng Đông Đình mỉm cười, nhìn về phía Hứa Thỉnh Thâm. Hứa tiểu thư, lần đầu tiên gặp mặt, lại khiến cô chê cười rồi. Dạ không, là do con có vô ý mạo muội tới cửa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net